tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời. Hiếu Nhật, phía đầu dây điện thoại bên kia truyền đến một giọng nói ngọt ngào, mềm mại, mang theo sự quyến luyến và ỉ lại sâu sắc, còn có chút vui vẻ. Em đến nước C rồi, vừa mới xuống máy bay. Anh đến đón em được không? Diệp Tử, vì sao em lại đột nhiên trở về? Lê Hiếu Nhật nhíu mày. Giọng nói trầm thấp, nặng nề. Sao thế? Anh không hoan nghênh em sao? Diệp Tử cười duyên, có chút tinh nghịch nói, cách Trương.